Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, người nữ nhân. Tô Hạo Thần tiếp nhận giấy nhìn xem, cười khổ nói, ngươi lá gan thật đúng là lớn, bắt đầu diễn linh trận ngươi thế mà cũng dám thử nghiệm. May mắn không có bố thành, nếu như ngươi bố thành trận, chỉ sợ ta hiện tại đã trải qua không gặp được ngươi. Phong Liên Nguyệt giật mình, thật có nghiêm trọng như vậy, ngươi không muốn làm ta sợ, loại sự tình này ta làm sao có thể hù dọa ngươi. Bắt đầu diễn linh trận không giống với cái khác trận pháp, ngươi biết rõ nó có thể mở ra tiềm lực sinh mệnh, nhưng lại không biết mở ra tiềm lực đồng thời sẽ có cái dạng gì hậu quả, nhất là ngươi mở ra vẫn là linh hồn ẩn tàng tiềm lực. Tô Hạo Thần lắc đầu. Ngươi có lẽ không biết, từ khi trăm vạn năm trước thiên trụ đứt gãy, chúng ta cái này một phương đại thế giới, liền bắt đầu dần dần sinh ra hủy diệt ma khí. Đó là một loại 10 điểm bá đạo tà ác lực lượng. Rất nhiều người không biết chuyện, cũng sẽ đem nó xưng là tà ma. Loại này hủy diệt ma khí đáng sợ nhất địa phương, ngay tại ở có thể xâm nhập sinh mệnh thể nội, thôn phệ sinh mệnh bản nguyên cùng linh hồn lớn mạnh bản thân. Tại bình thường tình huống dưới, người thân thể sẽ bản năng bài xích ngoại giới tổn thương, cho nên hủy diệt ma khí không cách nào xâm nhập. Thế nhưng là nếu như ngươi dùng bắt đầu diễn linh trận, mở ra tự thân tiềm lực, cũng liền tương đương tại đồng thời đem bản thân phòng ngự rộng mở. Đến thời điểm tất nhiên sẽ dẫn tới hủy diệt ma khí xâm lấn. Như thế hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thực tế hủy diệt ma khí cũng chính là ma môn xuất hiện căn nguyên, mà ma môn sở dĩ sẽ trở nên càng ngày càng cường đại, cũng là bởi vì từ khi thiên trụ đứt gãy về sau, giữa thiên địa hủy diệt ma khí càng ngày càng nhiều duyên cớ. Nguyên lai còn có loại này sự tình. Phong Liên Nguyệt lòng còn sợ hãi, nhìn đến bản thân xác thực lỗ mãng. Cũng may mắn bản thân cũng không hiểu được bày trận, bằng không nếu thật là bắt đầu diễn linh trận bố thành, bản thân đoán chừng cũng sớm đã bị ma khí xâm lấn mà chết. Nàng cười khổ lắc đầu, như thế nói đến, ta muốn mở ra linh hồn năng lực, lại không có hy vọng. Lúc này, Cầu Cầu đột nhiên nhảy đến Tô Hạo Thần trong ngực, đào tại cái kia mấy tờ giấy trên nhìn xem. Tiểu nha đầu, đừng như vậy thất vọng. Ngươi không phải có nam nhân sao? Chuyện này giao cho nam nhân của ngươi liền tốt. Hắn cam đoan giúp ngươi làm thỏa đáng thỏa. Con chó này làm sao biết nói chuyện? Phong Liên Nguyệt giật mình, không thể tin nhìn xem Cầu Cầu. Nàng từng tại Tô gia gặp qua Cầu Cầu, một mực coi là đầu này tiểu hoàng cẩu chỉ là Tô Hạo Thần nuôi sủng vật, lại không nghĩ rằng cái này vật nhỏ thế mà biết nói chuyện. Tiểu nha đầu, nói bậy bạ gì đấy? Bổn đại nhân có thể không phải phổ thông chó, mà là cao quý giới linh. Nhớ kỹ về sau muốn gọi ta giới linh đại nhân. Hiểu chưa? Cầu Cầu liếc một cái, một mặt bất mãn nói ra. Phong Liên Nguyệt có chút mắt trợn tròn không biết làm sao. Không cần sợ hãi, người có thể đem cái này vật nhỏ xem như linh thú. Linh thú linh trí không so với người kém, biết nói chuyện cũng không kỳ quái. Tô Hạo Thần cười cười, bất quá hắn cũng không nói sai. Mở ra linh hồn năng lực sự tình liền giao cho ta đi. Bắt đầu diễn linh trận ta có thể giúp ngươi bố trí, mà lại còn có thể giúp ngươi ngăn trở hủy diệt ma khí xâm lấn, để ngươi có thể yên tâm. Chấm ngoặc kép. Đang lúc hai người nói chuyện thời điểm, đột nhiên hét lớn một tiếng từ bên ngoài truyền đến. Phong Liên Nguyệt, tiểu mỹ nhân nhi, sư huynh ta tới nhìn ngươi, còn không ra vừa thấy. Ha ha a, chấm ngoặc kép, đây là người nào? Tô Hạo Thần nhướng mày. Phong Liên Nguyệt lại là sắc mặt đại biến. Là Phùng Tấn, hắn là nội viện đệ tử, cũng là Hàn Giác đồ đệ. Hai ngày này hắn đã tới 3 lần. Nói là để cho ta cùng hắn. Cùng hắn, chấm ngoặc kép. Nhìn đến có ít người thật đúng là sắc đảm bao thiên a. Cầu Cầu khóe miệng nổi lên một vòng trào phúng tiếu dung. Tô Hạo Thần ánh mắt âm lãnh, thật là lá gan không nhỏ. Ta còn nói đợi lát nữa lại đi tìm bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ thế mà bản thân đưa tới cửa. Cũng tốt, có một số việc sớm một chút xử lý xong cũng tiết kiệm tâm. Nói xong, hắn quay người liền chuẩn bị ra ngoài. Phong Liên Nguyệt lập tức xông đi lên ngăn lại hắn. Hạo Thần, ngươi muốn làm gì? Ngàn vạn không nên vọng động. Ta biết rõ ngươi không sợ Hàn Giác. Nhưng Hàn Giác là viện chủ Hàn Tranh đệ đệ. Hắn đồ đệ ngươi không thể động. Lúc trước Hàn Giác không phải ảnh ma đối thủ. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại đem ảnh ma giết. Cho nên Phong Liên Nguyệt rất rõ ràng. Hàn Giác đánh không lại Tô Hạo Thần. Nhưng vấn đề là, viện chủ Hàn Tranh thế nhưng là đan võ cảnh cao thủ. Nếu như Tô Hạo Thần thực cùng Hàn Giác đánh nhau, như vậy Hàn Tranh tuyệt đối không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nàng thực không muốn nhìn thấy Tô Hạo Thần bị Hàn Tranh làm bị thương. Yên tâm đi, coi như Hàn Tranh đến ta cũng không sợ. Bọn họ nếu dám khi dễ ngươi, cái kia hôm nay ta liền vì ngươi ra một hơi. Tô Hạo Thần mỉm cười, trực tiếp vòng qua thiếu nữ đi ra ngoài cửa. Phong Liên Nguyệt còn muốn ngăn cản, có thể lúc này Cầu Cầu lại đột nhiên nhảy lên, nhảy đến trong ngực nàng. Tốt, tiểu nha đầu, khó được nam nhân của ngươi cho ngươi xuất khí, ngươi còn ngăn đón làm gì? Yên tâm, hắn sẽ không có việc, ngươi chỉ cần ở bên cạnh nhìn xem là được. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có gì thế nhưng là, ngươi chỉ cần an tâm xem kịch là được. Hắc hắc, hôm nay có người cần phải không may? Cầu Cầu một mặt hí ngược. Phong Liên Nguyệt khẽ cắn môi, chỉ có thể đi theo đi ra ngoài. Ngoài cửa, năm cái thanh niên chính thần tình phách lối đứng ở nơi đó. Trong đó đứng ở trung gian thanh niên tu vi mạnh nhất, hẳn là đầu lĩnh Phùng Tấn. Nhìn thấy Tô Hạo Thần cùng Phong Liên Nguyệt đi ra, Phùng Tấn sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Tiểu tử, ngươi là ai? Ai cho phép ngươi vào cái này nữ nhân trong phòng? Chẳng lẽ ngươi không biết? Cái này nữ nhân ta đã coi trọng. Tô Hạo Thần mặt không biểu tình, lạnh lùng hỏi, ngươi chính là Phùng Tấn, Hàn Giác đồ đệ, lớn mật, Phùng sư huynh danh tự, cũng là ngươi có thể trực tiếp kêu. Lời bộc bạch một cái mắt tam giác thanh niên lạnh lùng hét lớn. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Từ đâu đến? Cùng Phong Liên Nguyệt là quan hệ như thế nào? Những cái này sự tình ngươi tốt nhất bàn giao rõ ràng. Bằng không hôm nay đừng nghĩ rời đi. Không sai, bây giờ Yến Vân phân viện, lại còn có người dám theo Phùng sư huynh đoạt nữ nhân. Lá gan thật đúng là không nhỏ. Một người thanh niên khác cũng giễu cợt nói. Phùng Tấn hừ lạnh, tiểu tử, bất luận ngươi là ai, hôm nay nếu dám vào ta nữ nhân phòng, vậy cũng đừng nghĩ yên ổn rời đi. Người nữ nhân, Tô Hạo Thần trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Bỗng nhiên cất bước hướng hắn đi qua. Có gan ngươi thì lặp lại lần nữa thử xem. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Dừng lại, còn dám tiến lên một bước. Có tin ta hay không phế ngươi? Mắt tam giác thanh niên nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên phóng tới Tô Hạo Thần. Thật đúng là không biết tốt xấu. Tiểu tử, đã ngươi dám như thế cuồng vọng, hôm nay ta liền thay Phùng sư huynh hảo hảo giáo huấn ngươi. Cái khác thanh niên thấy thế cười lạnh. Bọn họ rất rõ ràng mắt tam giác thực lực. Người này tu vi đã trải qua bước vào huyền võ cảnh bát trọng. Coi như tại toàn bộ nội viện đệ tử bên trong, cũng là mạnh nhất cao thủ một trong. Tại bọn họ nhìn đến, nếu mắt tam giác xuất thủ, cái kia Tô Hạo Thần liền muốn không may. Mắt thấy song phương càng ngày càng gần, ngay tại cự ly còn thừa lại không đến 2 mét thời điểm, mắt tam giác đột nhiên một quyền hung hăng đánh tới hướng Tô Hạo Thần má trái. Tiểu tử, ngươi cút đi cho ta. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http. tiuyencv.com/csi-nối-ton-nối-tan-di mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.